Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 217, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát dùng ở điểm thanh niên tri thức đều là bát sứ to, một bát to gần bằng mặt. Cô ăn sao hết được Diêu Chí Anh vừa vặn chưa no. Cô ấy chia phần cơm của mình cho em trai Diêu Chí Quân. Diêu Chí Quân 12-13 tuổi, đang là thiếu niên lớn, ăn nhiều như hùm sói. Vì vậy, lượng ăn rất lớn. Lúc này, Thẩm Mỹ Vân nói cô ăn không hết, Diêu Chí Anh đương nhiên sẽ không từ chối. Chia một nửa cho đối phương, Thẩm Mỹ Vân ăn nửa bát cơm gạo lứt, cảm thấy miệng rất nhạt. Liếc nhìn Miên Miên, ăn xong chưa? Miên Miên uống hết muỗng nước mì cuối cùng, no đến mức ở. Ăn xong rồi, mẹ có vui không? Thẩm Mỹ Vân, mẹ vui, đi thôi, no quá rồi, mẹ đưa con đi dạo. Miên Miên nghe xong, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đến nơi không có người, Thẩm Mỹ Vân nghiêng đầu, trầm ngâm một lát. Miên Miên, mẹ miệng nhạt, muốn ăn gà rán cay, được không? Miên Miên gật đầu, vung tay nhỏ, tất nhiên là được. Khi gà rán màu vàng, rắc bột phô mai ra lò. Trong không khí tràn ngập mùi thơm của gà rán, mùi thơm đó khiến Miên Miên trợn tròn mắt. Cô bé vô thức xoa xoa bụng nhỏ, no quá. Cô bé không nhịn được lẩm bẩm, mẹ, sao mẹ lại cho con ăn nhiều như vậy? Hoàn toàn không ăn được gà rán. Thẩm Mỹ Vân cắn đùi gà giòn rụm, da giòn thịt mềm, thơm ngon, thơm hơn cả gà rán. Cô nhắm mắt thỏa mãn, đúng vậy. Cho trẻ con thì đương nhiên phải dùng đồ tốt nhất, đồ ăn vặt thì con không được ăn, mẹ sẽ ăn thay con. Miên Miên, Vân Mộng Hạ Vũ, sau khi ăn một phần gà rán, Thẩm Mỹ Vân vô cùng thoải mái. Quả nhiên cõng trẻ con đi ăn mấy món đồ ăn vặt vẫn là chuyện tốt đẹp nhất. Chờ sau khi giải quyết xong đống gà rán, xác định hương vị đều đã tiêu tan đi rồi, Thẩm Mỹ Vân mới đưa Miên Miên trở về điểm thanh niên trí thức. Chờ tới sáng ngày hôm sau, lúc ngồi máy kéo đi công xã, cô còn cùng đưa Miên Miên đi. Bởi vì bên trong túi của Miên Miên còn có mì sợi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 217, HTML, Thẩm Mỹ Vân thật sự không thể tách ra được nên chỉ đành cùng đưa Miên Miên đi. Lúc tới hợp tác xã cung ứng, người bán hàng hôm qua, Từ Phượng Mai đã sớm nhón chân mong chờ. Thấy Thẩm Mỹ Vân còn mang theo một đứa bé tới đây, cô ta có chút ngạc nhiên. Cô ta định hỏi gì đó nhưng lời tới miệng lại nuốt trở về. Em họ, em tới rồi. Trong giọng điệu mang theo vô vàn sự vui mừng, Thẩm Mỹ Vân ừm một tiếng. Chị họ, đã đem đồ đến rồi, có thể về nhà chị được không? Được, Từ Phượng Mai lập tức đồng ý. Sau khi rời khỏi hợp tác xã cung ứng, hai người đi tới phía dưới căn nhà của Từ Phượng Mai. Đây là nhà ngang đơn sơ kiểu cũ, đầu thập niên 60. Lúc các công nhân Bắc Kinh tới tỉnh Hắc hỗ trợ đã cố ý xây nên. Bây giờ từng căn san sát nhau trông vô cùng hiện đại. Bọn họ giao dịch ở trong nhà ngang, đều mang tới rồi. Từ Phượng Mai cố nén sự vui mừng. Thẩm Mỹ Vân ừm một tiếng rồi đưa bao tải qua. 10 cân mì sợi, 10 cân gạo trắng, 1 đồng 1 cân, tổng cộng 20 đồng. Nếu chị không lấy, em sẽ bán cho người khác. Muốn, chị muốn. Từ Phượng Mai không chút nghĩ ngợi đã đồng ý ngay. Nhưng mà em có thể giảm giá cho chị một ít được không? 1 đồng 1 cân, thật sự quá đắt, thịt heo cũng chỉ có 7.50 hào một cân. Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một lúc, em không cần phiếu hảo, thịt heo cần quá nhiều phiếu, hơn nữa còn phải tranh, còn chẳng chắc chắn sẽ tranh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực Từ Phượng Mai cũng biết giá của Thẩm Mỹ Vân không quá cao. Ở chợ đen có một loại ngũ cốc được gọi là ngũ cốc cao lương. 1 cân có thể được bán với giá 2 đồng. Hơn nữa loại ngũ cốc cao lương này còn có chất lượng không tốt bằng của Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân lấy mì sợi ra. Sợi nào cũng có màu trắng. Đúng là không hề pha trộn bất kỳ hạt thô vào. Nếu không đã không ra được màu sắc như thế. Cách chương.